Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 823, lại gần Vương Thành. Gần nhất trường nhạc đầu lĩnh Túc Lập có chút nhàn, hắn đem Viêm Giác tin mang đến lúc sau, vì để tránh cho lại bị làm đưa tin. Túc Lập đem tin vừa mang cho Tác Phóng liền nhanh chóng rút ra Vương Thành, còn chạy đến có chút xa. Hắn là muốn đi Vương Thành xem náo nhiệt, nhưng bây giờ Viêm Giác đội ngũ không phải còn chưa tới sao? Tránh xa một chút lại nói, chờ Viêm Giác người đến hắn lại đi Vương Thành. Chỉ là, gần nhất trừ Viêm Giác đi Vương Thành sự tình ở ngoài, cũng không cái khác nhưng vui vẻ sự tình. Vì vậy, Túc Lập rảnh rỗi có chút khó chịu, chính cân nhắc đi nơi nào tìm thú vui. Không chuyện vui cũng sáng tạo chút vui. Chưa nghĩ còn không động thân, liền cảm giác được có người đang nhanh chóng chiều bên này qua tới. Túc Lập thay đổi vừa mới tản mạn, cảnh giác nhìn cái hướng kia, rất nhanh, trong mắt vẻ cảnh giác hơi lui, thay vào đó là mãnh liệt nghi ngờ. Không lâu lắm, một cái thân ảnh màu đen như gió xuất hiện, người tới chính là Tị Nha. Túc Lập nhìn thấy người quen cũ, chuẩn bị chào hỏi. Liền như vậy cùng dĩ vãng đồng dạng kêu gọi, Tị lại giống như là bị đạp cái đuôi hung thú. Chiều đối phương hét, nhà ngươi tổ tông, gào xong Tị cũng không dừng lại. Gió mạnh một dạng rời khỏi, mang theo khí lưu đem Túc Lập chưa thêm xử lý tóc thổi đến càng loạn. Tị hống đến Túc Lập một mặt mờ mịt, hắn vốn dĩ còn nghĩ nói đùa hỏi một câu. Lão Tị a, như vậy vội vã là muốn đuổi đi nơi nào? Đuổi nô lệ a, kết quả mới kêu lên một cái chữ, Tị liền lộ ra thở hổn hển dáng vẻ. Khí lông a, bất quá, nhìn Tị chạy thoát thân tựa như rời khỏi bóng lưng, Túc Lập sờ sờ cằm như có điều suy nghĩ. Mặc dù Tị chạy thực sự mau, nhưng hắn nhãn lực hảo, Tị dáng vẻ hắn vẫn là nhìn đại khái. Vừa mới Tị đi qua thời điểm, trong tay cầm cái kia chữ thập cán dài, bây giờ vậy mà biến thành cái cột dọc. Nếu không phải thượng bưng cái kia mang theo mắt hoa văn điêu khắc đại huê đao, hắn còn thật không nhận ra được đó chính là Tị tiêu chí tính chữ thập cán dài đại huê đao. Đại huê đao cán dài đều bị chém, đường đường lớn nhất nô lệ tổ chức đầu lĩnh, đây là gặp được phiền toái, ai có thể đuổi giết Tị. Đang suy nghĩ, cảm giác được sau lưng lại có người qua tới, Túc Lập xoay người nhìn lại, biểu tình động lại mấy giây. Sau đó đột ngột về sau nhảy một bước dài, cảnh giác nhìn Thiệu Huyền, một ngón tay đã cong lại, tùy thời chuẩn bị tiếng còi kêu gọi chim cánh dài chạy ra. Mỗi lần gặp được Viêm Giác người đều không chuyện tốt, người tại sao lại ở chỗ này? Túc Lập nói xong lại nói, không đưa tin, có chuyện đi trước, rất sợ Thiệu Huyền mở miệng tựa như. Túc Lập đem chim cánh dài gọi tới lúc sau, xoay mình nhảy lên lưng chim liền tăng tốc chạy, căn con chuột gặp được mèo tựa như. Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta còn một cái chữ không nói. Mà đang ở trốn Tị lúc này trong lòng cũng đem Thiệu Huyền mắng trăm ngàn lần. Bệnh thần kinh a, không chính là nói sai lời động cái tay, liền bị đuổi giết đến không hết không thôi. Loại này khắp nơi chạy thục mạng ngay lúc nào mới là cái đầu. Tị vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm đến loại này khắp nơi chạy thục mạng sinh hoạt. Đêm hôm đó đánh qua lúc sau, Tị liền tạm thời nghỉ ngơi cùng Viêm Giác người trực tiếp đối thượng ý nghĩ. Nào biết Thiệu Huyền lại một mực ở phía sau đuổi theo hắn đánh. Một điểm không có muốn từ bỏ ý tứ, mới bắt đầu Tị còn nghĩ về sau làm sao trả thù. Nhưng dần dần, mấy ngày liên tiếp bị Thiệu Huyền dưới sự đuổi giết tới, Tị ý nghĩ cũng thay đổi, về sau vẫn là nghe Tác Phóng mà nói, ly Viêm Giác xa xa, đỡ phải lúc nào không cẩn thận lỡ tay lỡ mồm truyền đạt xuống cái gì sai mệnh lệnh, bị như người điên Viêm Giác người đuổi giết, Tị trốn tới bỏ chạy, cuối cùng tuyển chọn đi Vương Thành tìm Tác Phóng giải quyết này phiền phức lớn. Sớm biết chọc tới Viêm Giác người sẽ biến thành như vậy chật vật hạ trang, hắn tuyệt đối sẽ không nhường thủ hạ người đi Viêm Giác địa bàn thượng bắt người. Vương Thành, bên trong cung điện, Tác Phóng mí mắt giật giật, có loại linh cảm chẳng lành. Suy đi nghĩ lại, Tác Phóng hỏi bên cạnh một người. Tính toán thời gian, Viêm Giác cũng sắp đến đi. 3 ngày bên trong, bọn họ liền có thể đến tới Vương Thành. Đứng ở Tắc Phóng bên người không xa một người thấp giọng nói, ân, Tắc Phóng nghĩ nghĩ ở thu đến Túc Lập Mang gửi tin tới lúc sau làm ra an bài. Viêm Giác người tới lúc sau, Vương Thành cũng không đến nỗi ra tai vạ. Lại qua 2 ngày, toàn bộ Vương Thành hôm nay bầu không khí phá lệ nghiêm túc. Mặc dù từ trước đó vài ngày trong Vương Thành tăng lên đội tuần tra bắt đầu, Vương Thành bầu không khí liền có chút quái dị, nhưng cũng không bằng hôm nay như vậy. Tựa hồ thật cái Vương Thành toàn quân đều bày trận mà đợi. Vương Thành nhân dân ít ngày trước liền cảm giác có đại sự gì muốn phát sinh. Nhưng 2 ngày trôi qua, cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ là các loại suy đoán cùng nghị luận càng nháo càng ác liệt. Không phải không có người nói Viêm Giác bộ lạc người sẽ qua tới. Nhưng Vương Thành người phản ứng. Đi cái khác những thứ kia thành ấp người không giống nhau. Cái gì? Viêm Giác người muốn tới. Chính là năm đó cái kia đánh Lộc Bật. Còn đem Lộc gia tiền nhiệm gia chủ đánh thành nửa phế Viêm Giác người. Hắn lại muốn tới. Hảo A. Hảo A. Lại có trò hay để nhìn. Năm đó cổng thành bị hủy lúc sau tu thật lâu mới sửa xong. Lần này không biết sẽ như thế nào. Đây là trong Vương Thành thiếu giải trí ăn dưa quần chúng ý nghĩ. Mà cửa hàng cùng thương đội người. Thì lại là một loại khác ý nghĩ. Nghe tin tức truyền đến nói. Viêm Giác đều là một đám người ngốc nhiều tiền. Vừa vạn, chờ bọn họ tới hảo hảo hố bọn họ một bút. Viêm Giác muốn tới. Thành Vương Thành mọi người nhiệt nghị đề tài. Thậm chí còn có lời đồn nói. Viêm Giác muốn tới Vương Thành định cư. Như vậy một tới. Lộc gia cùng Liệt Hồ gia người phải thảm. Bởi vì Viêm Giác sự tình. Vương Thành người liền huyên náo oanh oanh liệt liệt dịch ra bên kia cũng không để ý. Còn trong Vương Thành đại tiểu gia tộc nhóm. Tâm tư cũng các có bất đồng. Trong đó lấy Lộc gia cùng Liệt Hồ gia người cầm đầu. Năm đó cùng Viêm Giác có mâu thuẫn. Hai nhà này là mọi người đều biết. Lâm Lộc bộ lạc cùng Liệt Hồ bộ lạc người. Một cái muốn trận Thiệu Huyền lại bị đánh không ngóc đầu lên được. Vương Thành nhân dân còn nhớ năm đó Lộc gia gia chủ bị một cái tát từ cổng thành đánh đến từ đỉnh. Đầu bọn họ bay qua tình hình. Còn một cái khác Liệt Hồ bộ lạc. Năm đó bọn họ là bị ép đại mùa đông vào Vương Thành. Bản thân chỉ thiếu một tia sức lực. Đến nay còn không cách nào ở Vương Thành chư cường trong chiếm cứ một chỗ ngồi. Luận đối Viêm Giác hận ý. Ai cũng không bọn họ nhiều. Ôm lên dịch ra điều này đùi vàng lớn ngã đài. Càng là liên tiếp gặp tai nạn. Lệnh bọn họ tình cảnh càng khó khăn. Cho nên, lần này vừa nghe nói Viêm Giác lại muốn tới. Hai nhà liền cùng tiến tới kết phường thương nghị. Còn hối lộ cổng thành canh phòng. Phái không ít người đi thủ thành cửa. Đến lúc đó tốt nhất có thể cho Viêm Giác một cái hạ mã uy. Viêm Giác đòi được bao nhiêu người? Bọn họ là không biết. Nhưng y theo bọn họ ý nghĩ. Muốn vượt biển, còn muốn đi đường xa như vậy tới Vương Thành. Số người chắc chắn sẽ không quá nhiều. Tới khẳng định cũng là mệt mỏi bất kham. Sức chiến đấu chưa đủ. Chính là hạ thủ cơ hội tốt. Một lần này, bọn họ dự tính đạp lên Viêm Giác tới biểu hiện một chút chính mình. Theo bảo hôm nay Viêm Giác người sắp đến. Lộc Minh ánh mắt hung ác. Năm đó sỉ nhục hắn còn nhớ rõ. Cho tới bây giờ, gấu đen thương đội người vừa nhìn thấy bọn họ liền sẽ chê cười. Chính là không biết Viêm Giác Thiệu Huyền có hay không cũng tới. Lộc Bật gấu giống nhau thân hình đứng ở nơi đó. Cộng thêm trên tay búa lớn. Chế tạo một mảng lớn bóng mờ. Năm đó Lộc Bật ở dưới con mắt mọi người. Bị Thiệu Huyền đoạt búa lớn còn bị đuổi theo đánh. Là Lộc Bật trong lòng một cây gai. Bây giờ, hắn so sánh năm đó cường đại hơn nhiều. Thiên phú quả thật là rất nhiều người không cách nào so. Liền tính gấu đen thương đội lão đại bối mịch. Bây giờ cũng không nguyện ý trực tiếp cùng Lộc Bật đối thượng. Liều mạng, vị này dị bẩm thiên phú Lộc gia thiên tài. Quả thật chiếm hết ưu thế. Trên cổng thành. Một người mặc khôi giáp người trẻ tuổi nhìn phía xa. Loại này khôi giáp là canh phòng đội đầu lĩnh nhóm mặc. Nhưng nếu là tỉ mỉ nhìn, sẽ phát hiện hắn cầm trên tay trên kiếm, có một cái như ngũ cốc lá cây một dạng đồ văn. Kia là tác gia tộc Huy. Có người tiến lên nhìn phía dưới Lộc gia mấy người. Hỏi cái kia ăn mặc đầu lĩnh khôi giáp thanh niên. Thật không nói cho bọn họ tình hình thực tế. Không cần, chờ lát nữa bọn họ tự nhiên có thể biết. Thanh niên căn bản không cho dưới cổng thành Lộc gia cùng. Liệt hồ người dư thừa ánh mắt. Gấu đen thương đội sân. Mau tiến, mau đặt hai huynh đệ. Một cái ở cho kéo xe gấu cả lông. Một cái khác cầm dính thu huyết gậy gỗ ở chọc gấu. Kia chỉ kéo xe gấu đen gầm to. Mở ra miệng to chiều gậy gỗ đuổi theo cắn. Mặc dù nhìn như tàn bạo, nhưng cũng là chơi đùa hứng thú. Liền bị Mao Đạt cầm gậy gỗ gõ cái mũi cũng chỉ là co cổ run run lỗ tai. Kháng nghị tựa như hống hai tiếng. Thủ lĩnh, người nói, Viêm Giác lần này tới mục đích là cái gì? Mao Tiến hỏi, cách đó không xa nhìn vừa nhận được tin tức Bối Mịch lắc đầu. Không biết, vậy ngươi đoán Thiệu Huyền tiểu tử kia sẽ tới hay không? Mao Tiến lại hỏi, hẳn sẽ, đang nói. Đuổi cắn gậy gỗ chơi đùa kia chỉ gấu đen động tác một hồi. Trên đầu tròn lỗ tai động động. Không lại đi nhìn chằm chằm Mao Đạt trên tay gậy gỗ. Mà là chiều một phương hướng đứng lên thân. Tựa hồ muốn đi nhìn cái gì. Nhưng xung quanh đều là so nó còn muốn cao tường viện cùng gian phòng. Nó căn bản không cách nào nhìn đến càng xa. Làm sao rồi? Mao Đạt lắc lư côn gỗ trong tay. Thấy kia chỉ gấu đen căn bản không liếc mắt nhìn, ngược lại có chút cảnh giác nóng nảy dáng vẻ, cùng Mao Tiến hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức ném xuống côn gỗ trong tay cùng bàn chải, phóng lên nóc nhà, nhìn hướng vương thành cửa thành phương hướng, ngào ô, nơi xa, một tiếng sói tru truyền tới, cho dù cách xa, trong vương thành cũng rất ồn ào, nhưng thanh âm như cũng có thể rõ ràng truyền tới bọn họ trong lỗ tai. Bối Mịch sắc mặt biến đổi, hắn cũng là trải qua rất nhiều chuyện người, có thể từ thú gào xuôi tai ra một ít đồ vật. Cổng thành truyền ra ngoài tới, Mao Đạt đứng ở nóc nhà dướn cổ lên, cũng chỉ có thể nhìn được cổng thành bên kia càng cao tường thành. Có đội tuần tra đi qua bên kia, Mao Tiến hưng phấn nói, tới, khẳng định là Viêm Giác người tới. Chỉ là, vừa mới tiếng kia sói tru là chuyện gì xảy ra? Mao Đạt hỏi, đi nhìn liền biết. Bối Mịch sải bước chiều sân đi ra ngoài. Mao Đạt, Mao Tiến hai huynh đệ cũng đuổi sát theo. Không chỉ là gấu đen thương đội người, trong vương thành các nơi cũng đều xuất hiện xôn xao. Vừa mới từ ngoài thành truyền tới một tiếng sói tru, nhường trong vương thành rất nhiều đang ở đánh thí nói chuyện phiếm người đều yên lặng một hồi. Theo sau chính là càng đại tiếng nghị luận. Không ít tò mò tâm cường yêu người xem náo nhiệt, quyết đoán ném xuống trong tay sự tình. Chiều cổng thành bên kia vọt tới, dịch ra, ở cùng dịch tường kia nhất dịch trong, cuối cùng bị dịch thoán che trở ra tới. Ở trong ngoài hỗn loạn trong tồn tại sống tiếp cố thủ dịch ra bản bộ người. Trên mặt đều hiện ra tái nhợt vẻ, tới, người kia lại tới, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.